Nữ phụ bá đạo, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau là ngày chủ nhật, lúc hơn 7 giờ bọn hắn đã tụ tập đông đủ ở dưới nhà. Sau khi chào hỏi mẹ và ba của hai nanogram, 6 tên nam chính nhờ chu quản gia lên gọi dạ và nhật dậy. Chu quản gia lại phải vác cái thân già lên gọi. Dạ và nhật tiểu thư mau dậy có ân tìm. Hai ân vẫn ca có động tĩnh gì, bà chủ Miss mua đồ ăn cho hai vị tiểu thư kìa. Quản gia đột nhiên NS lớn, nghe thấy có đồ ăn, dạ và nhật bất chấp mái tóc bù xù như tổ quà. Quần áo thì nhăn nhúm, dạ tham ăn nên ca để ý rằng có thêm 6 nanogram tiazi nhà. Đồ ăn đâu r hả mẹ, có thấy gì đâu, chú quản gia, bác lại lừa tụi con NXR, lúc bấy giờ. Hai nanogram Miss phát hiện sự có mặt của mấy ân kia. Đến sớm như VDLMG, tôi ca có trả thêm LG cho mấy ân đâu. Nhật sao ai, đi despite of you, thôi hát lượn về hôm để tê đi tìm Oppa xin chữ ký. Dạ xua đuổi, chăm chỉ vậy thì phải làm VC cho tốt, đừng phụ lòng mong mỏi của chủ. Nhật NS, Sở Vân Hạo lấy tay che miệng, khụ khụ. Về thì mời hai vị vào nhà sửa soạn đi ạ, lúc này dạ và nhật Miss để ý đến bộ dạng của mình. Liền chạy lên phòng LMVSCN và thay quy áo. Dạ vẫn một thân quần jean, áo phông và giày thể thao màu xanh. Nhật mặc một chiếc áo hở một phần lưng kết hợp với chiếc quần jean lửng và giày màu trắng. Trên tay hai nanogram là 6 bộ trang phục hầu gái cho bọn nam chín. Để xem còn dán hống hách versus bon tui NXK trao quy áo FC. Dạ phân phó, mang đồ đi thay đi. Bắt đầu từ hôm nay ân hầu trong nhà sẽ đờ si nghỉ VC trong một năm mà vẫn đờ si trả LGBTXC từ 6 vị thiếu ra đây. Ba nanogram hầu sung sướng. Dạ và nhật tiểu thư là tuyệt vời nhất. Thôi ba nanogram đi dọn đồ đi còn cho 6 nanogram kia vào ở NX. Nhật cười, cách chương.